Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 218. Từ chối. Từ Nghiên Tâm đứng ở phòng tiếp tân bên cửa sổ, quan sát Hành Quân Kiến công ty Viên Khu. Đây là nàng lần đầu tiên tới Hành Quân Kiến công ty, làm trong nước nổi danh nhất công ty một trong. Nàng như sấm bên tai. Máy ghi địa chấn xuất hiện. Đầy đủ Hành Quân Kiến công ty trở thành vĩ đại nhất công ty. Một cái so với nàng còn nhỏ một tuổi nam nhân, tay trắng dựng nghiệp, trong thời gian ngắn, đem công ty phát triển đến nhường vô số công ty vì thế mà choáng váng địa vị. E sợ cái này truyền kỳ, không người có thể đánh vỡ. Trần Mặc cho nàng cảm giác càng nhiều chính là cảm giác thần bí. Nàng căn bản không biết người đàn ông kia. Thậm chí ngay cả yêu thích hứng thú đều không rõ ràng. Nhưng chính là đối với Trần Mặc có loại hiếu kỳ cảm giác. Đặc biệt tối ngày hôm qua sau khi đầy đầu đều là Trần Mặc lôi kéo nàng một khắc đó. Loại kia cảm giác an toàn là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Vốn là phụ thân làm cho nàng tiếp cận Trần Mặc. Hiện tại nàng phát hiện chính mình dần dần đối với Trần Mặc sản sinh hứng thú nồng hậu. Lão bản của các ngươi còn bao lâu nữa mới ra đến? Từ Nghiên Tâm nhìn về phía phòng tiếp tân người máy. Nửa giờ trước đi vào Hành Quân Kiến công ty, liền được báo cho Trần Mặc ở trong phòng thí nghiệm. Bây giờ còn ở nơi này chờ. Không có bất cứ động tĩnh gì. Từ Nghiên Tâm nữ sĩ. Tiên sinh chính ở trong phòng thí nghiệm. Tiên sinh lúc nghiên cứu. Bất luận người nào đều không nên quấy nhiễu. Nếu như ngài không có thời gian, có thể lần sau tới nữa. Không phải vậy liền phải chờ tới tiên sinh từ phòng thí nghiệm đi ra mới có thể thông báo tiên sinh. Tiếp đón người máy nói rằng, vậy thì chờ một chút đi. Từ nàng tiến vào Hành Quân Kiến công ty bắt đầu, chính là bị người máy tiếp đón. Hành Quân Kiến công ty tiên tiến trí năng, vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Chẳng trách phụ thân sẽ có tìm Hành Quân Kiến công ty cộng đồng phát triển trí tuệ nhà lớn ý nghĩ. Tiểu Ngư đi vào phòng tiếp tân, đánh giá một chút Từ Nghiên Tâm. Nữ nhân này chính là bất động sản ông trùm con gái Từ Nghiên Tâm. Tối hôm qua Trần Mặc nói với nàng dạ hội lên sự tình thời điểm, Tiểu Ngư liền đoán được Từ Nghiên Tâm sẽ tìm đến Trần Mặc. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Từ tiểu thư, lão bản đi ra. Được rồi, Từ Nghiên Tâm gật đầu. Từ chỗ ngồi đứng lên đến, theo Tiểu Ngư rời đi. Nhìn thấy hai người, đông đảo nhân viên ánh mắt kinh ngạc. Mãi đến tận hai người tiến vào thang máy, những kia nhân viên mới nghị luận sôi nổi. Tình huống thế nào? Hà trợ lý mang Từ Nghiên Tâm đi gặp lão bản. Tin tức này lượng có chút lớn. Tiền nhiệm cùng đương nhiệm chiến tranh sao? Trước cái cộng lông, không nhìn thấy lão bản ngày hôm nay cùng Hà trợ lý đồng thời đến sao? Hà trợ lý ngày hôm nay khí sắc cùng tâm tình đều rất tốt. Trên internet chỉ là tin đồn mà thôi. Đừng loạn tin, có điều lão bản cứu người chuyện này đúng là rất lợi hại. Không nghĩ tới lão bản thân thủ tốt như vậy. Khuyên các ngươi hiện tại đừng loạn thảo luận. Bị chủ quản phát hiện, liền chuẩn bị cuốn gói rời đi đi. Cũng không biết ai nói một câu. Mọi người lập tức câm miệng. Hiện tại là thời gian làm việc. Bị phát hiện đang thảo luận lão bản việc tư, dựa theo công ty quy định, nghiêm trọng chính là bị khai trừ. Hà tiểu thư là Trần Mặc tiên sinh trợ lý. Từ Nghiên Tâm đánh giá Tiểu Ngư. Nàng xem qua Trần Mặc một ít video tư liệu. Rất nhiều lúc, bên người đều sẽ có một cái nữ hài cái bóng. Chính là trước mắt Tiểu Ngư. Ta là tổng giám đốc trợ lý, cũng kiêm nhiệm lão bản trợ lý. Tiểu Ngư cười nói. Từ Nghiên Tâm kinh ngạc nhìn Tiểu Ngư. Có thể kiêm nhiệm như vậy hai cái chức vị, tuyệt đối không phải là bởi vì Hành Quân Kiến công ty không tìm được người thích hợp. Rất khả năng là bởi vì Tiểu Ngư có chút đặc thù. Hà tiểu thư cái nào trường học tốt nghiệp? Cái gì chuyên nghiệp? Có thể có được tổng tài các ngươi cùng lão bản tán thành? Từ Nghiên Tâm hỏi. Tân Hải Đại học, Kinh tế Quản lý. Tiểu Ngư nói rằng. Từ Nghiên Tâm càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Tân Hải Đại học chỉ là trong nước một khu nhà phổ thông đại học. Một khu nhà phổ thông đại học học sinh lại thân kiêm tổng giám đốc trợ lý cùng Trần Mặc trợ lực hai cái chức vị trọng yếu. Lại ưu tú người, cũng không thể có loại đãi ngộ này. Vậy ngươi công tác chẳng phải là rất nhiều. Lão bản của các ngươi không chiêu một người bí thư hoặc là trợ lý sao? Từ Nghiên Tâm hỏi, vấn đề này, ngươi muốn hỏi lão bản. Đến, Tiểu Ngư mang theo Từ Nghiên Tâm đi ra thang máy. Khu làm việc trước Vương Hải cùng một tên bảo an nhân viên. Nhìn thấy Tiểu Ngư sau, cũng đơn giản lên tiếng chào hỏi. Đi tới cửa kính trước ấn xuống dấu tay mở ra cửa lớn. Mới mang theo Từ Nghiên Tâm tiến vào Trần Mặc khu làm việc. Trần Mặc khu làm việc rất lớn, bao quát mấy cái phòng thí nghiệm cùng nghỉ ngơi nơi. Trang trí phong cách rất đơn giản, không có quá nhiều văn phong hoa mỹ chảy chuốt trang điểm. Phòng thí nghiệm đại môn khóa chặt, căn bản không ai biết bên trong có cái gì. Lão bản, Từ tiểu thư đến rồi. Tiểu Ngư tiến vào Trần Mặc văn phòng, hướng Trần Mặc đẹp đẽ nháy mắt mấy cái. Trần Mặc bất đắc dĩ cười cợt, hướng đi sofa, Từ tiểu thư ngồi đi. Chúng ta cũng coi như bằng hữu, ngươi liền gọi ta Nghiên Tâm đi. Từ Nghiên Tâm ở Trần Mặc đối diện ngồi xuống, mỉm cười nói, thấy ngươi một mặt, thật sự có điểm độ khó. Từ Nghiên Tâm quan sát tỉ mỉ văn phòng phong cách trang trí. Từ một người thưởng thức, có thể đơn giản phán đoán tính cách của hắn. Phía sau trên tường là một bộ đại trí giả ngu thư pháp bảng hiệu. Bên cạnh là một cái giá sách, thả đều là các loại sách tham khảo cùng ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học sách. Trên bàn một cái ống đựng bút, hai đài loại nhỏ trí năng loa, bốn máy vi tính. Loại này phong cách đơn giản nói cho nàng. Trần Mặc là một cái yêu thích đơn giản người. Vừa nãy ở phòng thí nghiệm, Trần Mặc nói rằng, đối với Từ Nghiên Tâm đến, Trần Mặc cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới bị Tiểu Ngư nói đúng, Từ Nghiên Tâm sẽ tìm đến hắn. Hơn nữa còn là làm đến nhanh như vậy. Xem ra Trần Tiên Sinh thành công là có nguyên nhân. Người lần này tìm đến ta, còn chờ ta lâu như vậy, là có chuyện gì? Trần Mặc hỏi, lần này tìm ngươi, là cảm ơn ngươi tối hôm qua cứu ta. Từ Nghiên Tâm nghiêm túc nhìn Trần Mặc, ngươi tối hôm nay có rảnh không? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm, xem như là nho nhỏ cảm kích. Cái này e sợ có chút xin lỗi. Ngươi cảm tạ ta nhận lấy. Chuyện tối ngày hôm qua, chỉ là nhấc tay chi lao. Bữa tối liền miễn. Trần Mặc lắc đầu nói rằng, bị Trần Mặc thẳng thắn từ chối, Từ Nghiên Tâm trong lòng có chút hơi cảm giác mất mát. Nàng tự nhận là đầy đủ ưu tú, trước đây đều là những người đàn ông kia xếp hàng mời nàng đi ăn cơm, hiện tại nàng chủ động phát sinh mời lại bị cự tuyệt, này vẫn là nàng từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất chủ động mời mà bị cự tuyệt. Lần này lại đây chính là vì nói chuyện này sao? Kỳ thực chuyện này cũng không cần quá để ý, cũng không phải cái gì đại sự. Trần Mặc nói rằng, ta lần này lại đây còn có một chút sự tình. Trước đây lúc đọc sách, học được quản lý tài sản, dùng tiền tiêu vặt đầu tư, kiếm lời một điểm tiền. Hiện tại mới từ Anh Quốc trở về, chuẩn bị mở một nhà đầu tư trưng cầu ý kiến công ty. Cần một ít làm việc sản phẩm, dự định đều ở công ty của các ngươi chọn mua. Từ Nghiên Tâm nói rằng, thuận tiện đặt một đài trí năng người máy. Rất tốt, Trần Mặc gật đầu nói, chọn mua sự tình, ta quay đầu lại theo người phía dưới nói, bọn họ sẽ liên hệ ngươi, cho ngươi làm thỏa đáng. Trần Tiên Sinh, thật nhẫn tâm từ chối một mỹ nữ mời. Từ Nghiên Tâm chưa từ bỏ ý định hỏi, thật xin lỗi, Trần Mặc áy náy nói rằng, gần nhất nghiên cứu, Triệu Mẫn đi công tác, công ty sự tình hơi nhiều. Tối ngày hôm qua chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Hiện tại đã thiên hạ biết rõ. Nhận lời mời đi ra ngoài. Sau đó chuyện phiền toái chỉ có thể càng nhiều. Đối với Từ Nghiên Tâm, hắn không có quá nhiều cảm giác. Đã có Tiểu Ngư, không cần thiết ở chuyện như vậy lên dây dưa không rõ. Ngày hôm nay liền xin mời ngươi uống cà phê, biểu thị ta áy náy. Trần Mặc đi tới máy pha cà phê bên, rót một chén cà phê đưa cho Từ Nghiên Tâm. Từ Gia Lân ở nhà nhìn báo chí, mặt trên chính là liên quan với Trần Mặc cùng nữ nhi của hắn Từ Nghiên Tâm đưa tin. Lúc này Từ Gia Lân, mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Từ Nghiên Tâm trở về, Từ Gia Lân mới lộ ra nụ cười. Thế nào? Nhìn thấy hắn không có. Nhìn thấy, hắn từ chối ta mời. Từ Nghiên Tâm có chút không cam lòng nói rằng, thật vất vả gặp phải một cái nàng có hảo cảm, mà điều kiện lại xứng với nàng nam nhân. Kết quả là chính mình tưởng bở. Từ từ đi, chuyện như vậy, chính ngươi đều biết không phải một lần là xong. Từ Gia Lân nói rằng, nói sau đi, nói xong, Từ Nghiên Tâm đi tới lầu, trở lại chính mình gian phòng. Nhìn thấy Từ Nghiên Tâm giàu dĩ không vui dáng dấp, Từ Gia Lân lông mày nhíu chặt. Hắn tự nhận nữ nhi mình điều kiện, khuôn mặt đẹp, trí tuệ, năng lực loại nào đều không kém, còn bị cự tuyệt. Cái này Trần Mặc muốn kết hôn tiên nữ sao? Bỗng nhiên, di động chấn động, đánh gãy hắn tâm tư. Lão bản, Trần Mặc tin tức để sót một điểm. Căn cứ điều tra biểu hiện, hắn đã đăng ký kết hôn. Mới vừa chuyển được, điện thoại liền truyền tới một cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh. Hả? Từ Gia Lân ánh mắt nheo lại đến. Cái kia nữ chính là ai? Chính là Hành Quân Kiến công ty tổng giám đốc trợ lý. Hà Tiểu Ngư, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.